Bất Diệt Thần Vương, chương 161, Ma Tôn chất vấn. Góc truyện audio.com. Vương Khả vội vã từ vương gia đại trạch đi ra, liên kết xuống đều không có bàn giao, là bởi vì mới vừa nghe được một cái đại lão truyền âm. Đối mặt cái này đại lão, Vương Khả không dám mảy may lãnh đạm. Theo thanh âm truyền tới vị trí, rất mau tới đến Long Tiên Trấn một chỗ đỉnh núi tiểu viện bên ngoài. Tiểu viện rất tĩnh mịch, không có bất kỳ người nào chăm sóc. Nhưng, bốn phía sương mù dày đặc, hiển nhiên có trận pháp che đậy. Thuộc hạ Vương Khả, cầu kiến, Vương Khả đang muốn mở miệng. Vào đi, trong nội viện truyền đến một tiếng quát nhẹ. Vương Khả lập tức bước vào nội viện, tìm một hồi. Ở một cái trong phòng sân thượng chỗ gặp được lần này triệu kiến người. Một thân áo bào đen, đưa lưng về phía mình, trong tay bưng một ly rượu, nghiêng nhìn sân thượng bên ngoài xa xa thần vương cao ốc công trường. Một bên trên mặt bàn, trưng bày một cái mặt nạ ác quỷ. Thần Long Đà chủ Vương Khả, bái kiến Ma Tôn. Vương Khả cung kính thi lễ. Ma Tôn sao lại tới đây? Vừa rồi một tiếng triệu hoán, dọa Vương Khả nhảy một cái, bị Ma Tôn để mắt tới, còn muốn giở trò, nói đùa cái gì, tốt nhất là ngoan ngoãn đến bái kiến a. Vương Khả, ngươi biết bản tôn vì sao triệu kiến ngươi sao? Ma Tôn lưng đối Vương Khả uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói, vì sao triệu kiến ta? Vương Khả lập tức minh bạch, bản thân thân phận khẳng định lại nhận hoài nghi. Bởi vì, Vương Khả cảm nhận được Ma Tôn trên người một cỗ sát khí. Muốn giết ta, bất quá, càng là lúc này, càng phải tỉnh táo. Thuộc hạ không biết, Vương Khả cung kính nói. Không biết, a, ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết a. Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Thuộc hạ thật không biết, còn mời Ma Tôn chỉ rõ. Vương Khả lập tức nói. Lúc này, tại sao có thể chủ động nhận tội đâu? Vạn nhất, Ma Tôn nói cùng ta nghĩ không là một chuyện. Đây không phải là tội thêm một bậc. Các loại Ma Tôn lão đại mở miệng trước a. Thiên Lang Tông chính khí kiếm xác nhận là chính đạo đệ tử. Thiết Lưu Vân dẫn đầu Thiên Lang Tông đệ tử ủng hộ vì Đông Lang Điện phó điện chủ. Trần Thiên Nguyên hảo đồ đệ. Mở thần vương công ty. Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông hết sức ủng hộ. Ha ha, ngươi làm công tích vĩ đại a. Ma Tôn lạnh giọng bưng ly rượu lên nói. Vương Khả biến sắc, mẹ nó, ta ở Thiên Lang Tông sự tình, ngươi rõ rõ ràng ràng a. Ách, đa tạ Ma Tôn khích lệ, đây đều là ta phải làm. Vương Khả lập tức cung kính nói. Ma Tôn cái kia nâng chén tay run lên. Ngươi nói cái gì, đa tạ ta khích lệ. Ngươi cho rằng ta vừa rồi thật đang khen ngươi sao? Ngươi không nghe ra ta châm chọc ngươi sao? Giờ chén rượu, Ma Tôn các loại một hồi. Cái kia Vương Khả thật chỉ là tiếp nhận khích lệ. Không tiếp tục nói cái khác. Ma Tôn, hừ, Vương Khả, ngươi liền không có cái gì muốn cùng bản tôn giải thích sao? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Giải thích, Ma Tôn. Lần trước ở Thần Long Đảo, ta theo ngài nói đi qua a, ta muốn thả đám kia tù phạm. Lợi dụng bọn họ lại hồi Thiên Lang Tông a. Ngươi lúc đó sẽ biết a, cái này xem như hoàn thành nhiệm vụ a, việc nằm trong phận sự. Ma Tôn như vậy khích lệ ta. Ta có chút ngượng ngùng. Vương Khả hổ thẹn nói. Ma Tôn, ta vừa rồi biểu đạt có vấn đề. Ta cái kia đang khích lệ ngươi sao? Ta rõ ràng đang chất vấn châm chọc ngươi. Ngươi cái này thần vương công ty chuyện gì xảy ra? Ma Tôn trầm giọng nói. Khởi bẩm Ma Tôn, ta bỗng nhiên được Ma Tôn trọng dụng, tiếp trưởng Thần Long phân đà. Thế nhưng là, mời chào môn đồ cũng muốn tiền a, nào có để môn đồ bỏ tiền ra đầu nhập vào đạo lý của ta. Cho nên, ta mới mở thần vương công ty. Kiếm lời chính đạo các đệ tử tiền, dùng để phát triển ta ma giáo Thần Long phân đà. Ma Tôn minh giám, cái này có một phần phiếu bảo hành, ngài có thể xem qua. Vương Khả lập tức cung kính đưa ra một phần phiếu bảo hành. Ma Tôn không có tiếp, tựa như đã sớm nhìn qua một dạng. Người cái này phiếu bảo hành, thế nhưng là gia tăng chính đạo đệ tử sĩ khí a, ngươi không nghĩ tới sao? Ma Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ma Tôn, ngài xem qua ta cái này phiếu bảo hành a, ai nha? Vậy thì tốt quá, Ma Tôn nhất định nhìn ra ta cái này kiếm lời tiền khổ cực a, ta vì phát triển thần long phân đà. Bất đắc dĩ a, khả năng, có người ở Ma Tôn bên tai nói xấu. Có thể thuộc hạ tâm tư tất cả thần long phân đà a, vì tự chứng thanh bạch. Ta cái này không, ở Long Tiên Trấn cũng xây tòa thứ hai thần vương cao ốc. Ta đều lên tiếng, tòa này thần vương cao ốc, là chuyên môn vì ma giáo quần áo đệ tử vụ. Đến lúc đó, loại này bảo hiểm, cũng có thể ở ma giáo mua bán. Cái nào ma giáo đệ tử cho rằng là giúp đỡ chính đạo đệ tử. Có thể tới ta cái này mua một phần bảo hiểm a, bọn họ nếu là nói xấu ta tăng lên chính đạo sĩ khí. Hoàn toàn có thể dùng hành động để đánh mặt ta. Hùng hăng mua thêm hơn mấy phần bảo hiểm. Tăng lên ma đạo sĩ khí a, nếu như mỗi cái ma giáo đệ tử đều tại ta cái này mua một phần bảo hiểm. Cái kia ma giáo chẳng phải là sĩ khí như hồng. Vương Khả kích động nói. Ma Tôn trầm mặc một chút. Ma Tôn kỳ thật đã sớm nhìn ra, Vương Khả cái này bảo hiểm chính là kiếm tiền. Vẫn như trước có người ở bên tai mình công kích Vương Khả. Bây giờ, Vương Khả trắng trợn tuyên bố, vì ma đạo đệ tử kiến tạo một cái thần vương cao ốc. Đây coi như là bổ sung lỗ thủng. Cho dù Ma Tôn diệt vô số người, nhưng nghe cái này Vương Khả nói chuyện, cũng cảm thấy tà môn gấp a, nghe nói. Người đánh lấy danh hào của ta, ở ma giáo vênh váo tự đắc, trước đó không lâu ma giáo đệ tử tiến đến tìm ngươi phiền phức. Ngươi lại dám dùng danh hào của ta chèn ép bọn hắn. Ma Tôn lạnh giọng chất vấn. Đúng a, Vương Khả lập tức nói ra. Ma Tôn, ngươi không nên run lẩy bẩy nhận tội sao? Ngươi câu này, đúng a, vì sao nói như thế tự hào? Ma Tôn. Ta là ngài thân phong thần long đà chủ a, cùng các đà chủ sao có thể một dạng đâu. Ta là ngài thân phong. Vậy sẽ là của ngươi môn sinh a, cái này không sai a. Những cái kia đà chủ, vênh váo hống hách cho là mình là cái nào đường chủ thuộc hạ thì ngon. Cái nào đường chủ so sánh được Ma Tôn ngài. Ta là ngài môn sinh. Ta nếu như khúm núm, bị khi phủ. Đây chẳng phải là ném Ma Tôn ngài mặt. Vương Khả đương nhiên nói. Ma Tôn, Ma Tôn, ngươi yên tâm, ngài có thể tra rõ. Ta chưa từng có dùng tên tuổi của ngươi dành qua bất luận cái gì tư lợi. Trong lòng ta phân rõ. Mỗi lần nâng lên Ma Tôn, ta đều chỉ là biểu lộ thần long của ta đà chủ thân phận là Ma Tôn thân phong mà thôi. Ta vì một mai này thần long lệnh mà tự hào. Ta vì Ma Tôn phong thưởng mà tự hào. Này làm sao liền không thể lớn tiếng nói ra. Bọn họ đà chủ đứng sau lưng cái nào đó đường chủ. Ta đứng sau lưng Ma Tôn ngài a, ta vì mình là thần long đà chủ mà kiêu ngạo. Cái này rất bình thường a, Ma Tôn. Là có người hay không ở trước mặt ngài đánh ta tiểu báo cáo. Vương Khả tò mò hỏi. Ma Tôn nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Đè ép nội tâm giận dữ. Đâm thọc, nào chỉ là đâm thọc a, ma giáo nhân viên tình báo. Đã cho ta đưa qua ngươi bao nhiêu hắc trạng. Nhưng, những cái này hắc trạng làm sao trở thành ngươi tự hào vốn liếng. Có người nói, ngươi và Kim Ô Tông Trương Ly Nhi, tình cảm rất nồng nặc. Ở Thanh Kinh, càng trước mặt mọi người cứu Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi. Cứu một đám Kim Ô Tông chính đạo đệ tử. Ma Tôn trầm giọng nói. Lời đồn, tuyệt đối là lời đồn. Ma Tôn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Chấm, Vương Khả lập tức tức giận nói. Ma Tôn, mẹ nó, hiện tại chính đạo đệ tử bên trong đều truyền khắp. Kim Ô Tông đệ tử đều giúp ngươi chứng minh. Ngươi còn có mặt mũi nói lời đồn. Đầu tiên, Ta và Trương Ly Nhi sự tình. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm đều ở hiện trường. Ta một mực thề thốt phủ nhận ưa thích Trương Ly Nhi. Là Trương Ly Nhi điên cuồng theo đuổi ta à, về sau ta mới biết được. Trương Ly Nhi thích ta, cũng là bị người bịa đặt, là Mạc Tam Sơn, lão già kia, cũng không biết vì sao, luôn luôn nhìn ta không vừa mắt, mẹ nó, luôn luôn tạo ta giao. Vương Khả tức giận nói, Mạc Tam Sơn bịa đặt, Ma Tôn hơi hơi ngoài ý muốn. Đúng à, lúc ấy ta là cứu Trương Ly Nhi. Ta lúc ấy cho rằng Trương Ly Nhi điên cuồng thích ta à, Ma Tôn. Ta mặc dù là ma giáo đà chủ, nhưng, ta cũng là nam nhân à, người nam nhân nào bị nữ nhân điên cuồng theo đuổi. Không có một chút đắc chí. Lúc ấy ta cũng là nam nhân lòng hư vinh bạo dạp. Gặp đủ khả năng có thể cứu một cái ái mộ ta nữ nhân. Ta thuận tay mà vì à, đây không phải là vì chính đạo. Đây là một cái nam nhân bản thân lòng hư vinh cùng lòng tự trọng. Ma Tôn, ngài hẳn là biết đạo lý này à, đổi lại Ma Tôn ngài. Thuận tay mà làm, khẳng định cũng sẽ giống như ta lựa chọn. Vương Khả rất trực tiếp nói. Lại nói cứu Kim Ô Tông đệ tử. Ta là thuận mồm nói một câu à. Nhưng ta không phải muốn cứu bọn hắn à, ta chỉ là ngăn cản mọi người hiện trường ăn Kim Ô Tông đệ tử à, Ma Tôn ngài hẳn là cha được. Ta và Từ Bất Phàm lúc ấy có điểm hiểu lầm. Ta cái này lại không dám báo Ma Tôn danh hào áp nàng. Chỉ có thể đập nàng mông ngựa à, ta liền nói. Các loại mở ra Kim Long, mở tiệc ăn mừng lại ăn, để Từ Bất Phàm ăn trước, để lãnh đạo ăn trước. Cái này không đúng sao? Ta chỉ là vuốt mông ngựa mà thôi. Cái này có gì tội? Vương Khả nói ra. Ma Tôn. Ma Tôn cũng lần đầu tiên nghe người đem bản thân vuốt mông ngựa nói như vậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mẹ nó. Vuốt mông ngựa cũng đáng được tự hào sao? Về phần Trương Thần Hư. Ta liền thuận miệng nói. Cũng không phải cứu hắn. Dù sao quay đầu còn muốn được mọi người tiệc ăn mừng lúc ăn. Dù sao cũng là chết. Ta thuận miệng một câu nhường hắn sống lâu một chút. Cũng là chuẩn bị đến lúc đó xem có thể hay không kiếm một chén canh à. Cái này rất hợp lý à. Lại nói. Kim Ô Tông đệ tử về sau chạy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Bọn họ cho là ta là chính đạo đệ tử. Cứu bọn họ. Cho nên bốn phía tán dương ta. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Giúp ta che giấu thân phận. Dễ dàng hơn ta ở chính đạo làm nằm vùng a, Ma Tôn. Đây là chuyện tốt a. Đối ta ma giáo mà nói cũng là đại hỷ sự a, Vương Khả giải thích nói. Ma Tôn chén rượu trong tay bỗng nhiên uống một ngụm. Vừa rồi chuyện này là cáo Vương Khả hắc trạng nhiều nhất. Sao có thể đến Vương Khả trong miệng? Đều biến thành chuyện tốt. Là ma giáo đại hỷ sự. Ngươi có thể muốn chút mặt sao? Hít một hơi thật sâu. Ma Tôn sát khí trên người cũng nhỏ không ít. Ma Tôn, thuộc hạ nói tới. Câu câu là thật. Ngài có thể cho đâm thọc nhân viên tình báo đến đây cùng ta rằng co. Ta nói những cái này. Chỉ cần câu có không phải ta làm. Ta có thể thụ ma giáo hình phạt. Tam đao lục động cũng không quan hệ. Nhưng. Ta đường đường Ma Tôn thân phong thần long đà chủ. Cái này muốn vô duyên vô cớ để cho người ta vu thanh bạch. Ta đây thì không chịu nổi. Còn mời Ma Tôn cho ta làm chủ. Vương Khả lập tức thỉnh cầu. Như lời ngươi nói. Cũng là thật. Vì sao còn có người hướng ta cáo nói ngươi có vấn đề. Ma Tôn thở sâu trầm giọng hỏi. Ai? Ai nói xấu ta? Ma Tôn. Ta đối ma giáo trung tâm, có thể chiêu nhật nguyệt a, hơn một năm nay thời gian. Ta vì ma giáo cơ hồ bận bịu chân không chạm đất a, ngài xem nhìn. Đệ nhất, vì lớn mạnh thần long phân đà, ta liều mạng mò lấy chính đạo đệ tử tiền, tiêu hao chính đạo tài nguyên. Đệ nhị, ta không đoạn nắm lấy ma tôn treo giải thưởng đồng an an. Nhớ kỹ ma tôn sứ mệnh làm việc. Không dám một chút thư giãn. Đệ tam, ta còn muốn chọn lựa. tuyển nhận môn đồ, lớn mạnh thần long phân đà. Bây giờ mới có một người môn đồ Chu Yếm, đệ tứ, muốn giúp Chu Hồng Y làm tiêu sư. Hộ tống Long Mạch Kim Long đến đây Long Môn Đại Hội. Đệ ngũ, ta lại tại này kiến tạo một tòa vì ma giáo quần áo đệ tử vụ cao ốc. Ma tôn, ta cái này một năm đều dâng hiến cho ma giáo sự nghiệp a, vì ma giáo làm sự tình so với người khác nhiều hơn nhiều a, ta vì ma giáo đại nghiệp lao tâm vô lực. Làm sao có người còn không nhìn nổi ta tốt? Vương Khả tức giận nói. Ma tôn cũng không hiểu a, ngươi hơn một năm nay. Quá biết làm sự tình. Ta trên bàn dài có ngươi bao nhiêu tài liệu đen. Ngươi biết không? Ma tôn, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Ta là người của ngươi a, không thể như vậy không duyên cớ bị người khi dễ a, đây không phải đánh mặt ta. Đây là đánh ngài mặt a, ma tôn. Đánh ta tiểu người báo cáo. Dụng tâm hiểm ác a, hắn đánh ngài mặt. Đây là tạo phản a, Vương Khả lập tức khóc kể lể. Ma tôn, liền ở ma tôn không nhịn được thời điểm. Đột nhiên lông mày nhíu lại. Lấy tay vung lên. Hô, trên bàn mặt nạ trong nháy mắt bay đến ma tôn trước mặt. Ma tôn trong nháy mắt đeo lên mặt nạ ác quỷ. Oanh, lại trong nháy mắt này. Một cổ khí tức cường đại bay thẳng trong phòng mà đến. Phong tỏa bốn phương tám hướng. Đồng thời từng đợt quái phong cuồng quyền. Đem Vương Khả vị trí phòng triệt để bao vây lại. Tựa như không cho hai người chạy trốn một dạng. Tình huống như thế nào? Chúng ta đây là bị người dùng trận pháp khốn trụ. Vương Khả biến sắc. Ma tôn nghiêng đầu lại. Nhìn về phía cửa chính phương hướng. Mà giờ khác này. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến hai người thanh âm. Điện chủ. Chúng ta nhìn rõ ràng. Chính là bên trong này. Vương Khả một người tiến vào. Cái nhà này, một mực không có người. Hắn khẳng định ở bên trong. Một cái nam tử cung kính nói. Vậy là tốt rồi. Các ngươi dùng trận pháp khốn trụ. Không được để bất luận kẻ nào tới gần. Mạc Tam Sơn thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Là, bên ngoài khống chế trận pháp thuộc hạ. Lập tức ứng tiếng nói. Mạc Tam Sơn, Vương Khả kinh ngạc nói. Bành, liền thấy, Vương Khả vị trí phòng. Đại môn ầm vang bị đạp ra. Vương Khả, ta xem ngươi lần này chạy chỗ nào. Một tiếng kêu to vang lên. Lại nhìn thấy, Mạc Tam Sơn dậm chân xông vào trong đại sảnh. Có lẽ bởi vì đến quá vội vàng. Có lẽ bởi vì quá kích động. Mạc Tam Sơn thế mà không dùng thần thức quét một chút liền xông vào. Vừa vào trong đó. Chợt thấy mang theo mặt nạ ma tôn. Mạc Tam Sơn đắc ý bỗng nhiên cứng lại rồi. Vị này mang theo mặt nạ. Chẳng lẽ là ma tôn? Mạc Tam Sơn há to mồm. Mạc Tam Sơn làm sao có thể nghĩ đến. Cái này xông tới tìm Vương Khả phiền phức. Thế mà gặp ma giáo người thứ nhất đâu. Vương Khả nhìn một chút ma tôn. Lại nhìn một chút cách đó không xa cứng lại ở đó Mạc Tam Sơn. Chính ma nguyên anh cảnh va chạm mạnh sao? Mạc điện chủ, người tiến đến, vì sao trước không gõ cửa đâu? Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Mạc Tam Sơn liếc nhìn Vương Khả, mặt đen cùng đáy nồi một dạng. Gõ cửa, đều lúc này, ngươi còn muốn ta gõ cửa? Gõ em gái ngươi a, một trận đại chiến như muốn bắt đầu. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên biến hết sức yên tĩnh. Vương Khả không tự chủ lui lại hai bước. Các ngươi hai cái đánh nhau. Có thể tuyệt đối đừng làm bị thương ta. Đánh, đánh đi. Ta đã thối lui đến khu vực an toàn. Hơn nữa, đã nắm đúng vòng tay chữ vật. Tùy thời lấy ra tấm chắn pháp bảo bảo vệ mình. Đánh, đánh đi. Để cho ta trường thêm kiến thức. Liền ở Vương Khả lộ ra chờ mong thời khắc. Cái kia Mạc Tam Sơn làm một cái để Vương Khả trố mắt đứng nhìn động tác. Mạc Tam Sơn, bái kiến ma tôn, không biết ma tôn sớm giá lâm Long Tiên Trấn. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời ma tôn thứ lỗi. Mạc Tam Sơn hướng về phía ma tôn cung kính thi lễ. Cái gì ngoạn ý? Vương Khả kinh hãi, con mắt trừng tròn trịa. Ân, Ma Tôn bình tĩnh gật đầu một cái. Tựa như tiếp nhận Mạc Tam Sơn thăm viếng một dạng. Vương Khả lập tức giật mình. Đoán được nguyên do, Mạc Tam Sơn lão già này là Ma Tôn thuộc hạ, là nằm vùng ở Thiên Lang Tông. Điệp trong điệp A, ngươi mới là nằm vùng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Cách Trương.